Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Sarin quyết định chú ý chuyện tại thành Gerder này. Dù sao cũng phải do Lex làm chủ. Mình mà muốn đối phó với Jialin, thì về sau sẽ có thời gian. Ebola khẳng định không chỉ định Jialin làm như vậy. Việc này không phù hợp với nguyên tắc của khế ước, nhưng Ebola lại không có khả năng không biết tính cách của Jialin. Tuyệt đối biết Jialin sẽ mang đến cho mình rất nhiều phiền toái. Từ điểm đó mà nói, Sarin đã cảm thấy chán ghét Ebola rồi. Nếu đã muốn hỗ trợ Lex, lại còn muốn khống chế đại cục. Trên thế giới này làm gì mọi chuyện tốt đều thuộc về Hoàng Kim Bình Nguyên của ngươi được. Nhưng mình không thể thay thế Lex. Dù sao nơi này cũng là thành Gerder. Sarin tạm thời bỏ sự chán ghét trong lòng xuống. Sau khi an ủi Gustin, lại hỏi, Su, hắn có liên lạc cùng bên ngoài hay không? Mỗi khi cách một tuần, hắn yêu cầu đồ ăn một lần. Quên đi, cứ theo ý hắn mà làm. Sarin thầm nghĩ, đây là Su muốn tấn công cấp 10. Nhưng kiếm thánh thăng cấp so với ma pháp sư thì còn khó hơn a, cấp 10 cũng không phải dễ đạt tới như vậy. Lý giải của một kiếm thánh đối với linh hồn còn xa mới thuận lợi bằng ma pháp sư. Gustin lại nói tới chuyện ngoài thành, các ngươi có tổ chức ra khỏi thành tập kích hay không? Từng có, cho dù sau khi Jialin đại sư đến đây thì cũng không gián đoạn. Nhưng công kích của chúng ta đều không có quy luật, địch nhân không thể nắm giữ được. Gustin nói xong, lại miêu tả xong phương chiến đấu cho Sarin. Sarin nghe rất cẩn thận, hắn để mặc cho Gustin miêu tả những cuộc chiến khá là cấp thấp này. Lính đánh thuê có thói quen viết nhật ký. Đoàn lính đánh thuê Dragon Slayer có thể không ra ngoài chiến đấu. Nhưng quân đội phụ thuộc vào Gustin thì lại không được như vậy. Mọi người đều phải thay nhau chấp hành nhiệm vụ. Ra khỏi thành chiến đấu là cực kỳ nguy hiểm. Mỗi một lính đánh thuê đều phải ghi chép quá trình chiến đấu lại. Khi về đoàn lính đánh thuê Dragon Slayer thì sẽ tiến hành tổng kết. Đây là thói quen của lính đánh thuê. Một đoàn lính đánh thuê chân chính phải phối hợp liên tục trên chiến trường. Lặp lại quá trình rèn luyện, quân đội ra khỏi thành tập kích thì bình thường chỉ có quy mô từ 1 kỳ đoàn đến 2 kỳ đoàn. Không cần phụ trợ binh, doanh địa của địch nhân nằm ngoài 10 dặm, không dám vào quá gần. Quy mô 1-2 ngàn người đối với khắp cả chiến dịch mà nói thì quá nhỏ. Nhưng cũng không cách nào giấu giếm được con mắt của địch nhân. Cho nên tập kích như vậy vẫn nên phân tán ra. Mỗi lần đều có ma pháp sư trợ trận. Bình thường đội ngũ 1.000 người sẽ chia làm 5 đại đội. Phân tán ra tập kích địch doanh hoặc chạm gác. Người Tangula cũng sẽ phái ra thám báo. Nhiều lúc thì còn là huyết kỵ sĩ. Thanh trừng những huyết kỵ sĩ này mới là mục đích trọng yếu khi ra khỏi thành. Sarin lẳng lặng nghe Gustin miêu tả các cuộc chiến đấu thảm thiết. Trong lòng đang nhanh chóng tính toán, hắn phát hiện, tỷ lệ binh lực cùng huyết kỵ sĩ của địch nhân có chút kỳ quái. Số lượng huyết kỵ sĩ này chưa bao giờ giảm bớt, mà binh sĩ của địch nhân tổn hại cũng khá cao. Người Tangula có thể chấp nhận thất bại, nhưng một khi phát sinh chiến đấu, tất nhiên sẽ đoạt về các thi thể. Chiến sĩ tần nhân có muốn cắt đầu của địch nhân xuống thì cũng không có thời gian. Mỗi lần chiến đấu đều chỉ va chạm với nhau rất nhanh chóng. Mật độ huyết kỵ sĩ ngoài thành không thay đổi. Quân đội tập kích cũng tổn thất không lớn, nhưng lại khó có thể đến gần được binh doanh của địch nhân. Hơn nữa pháp sư trong địch nhân gần như không động thủ. Quân đội của người Vân Lưu thì lại chỉ ở phía nam. Có tin tức về Bạch Cốt Tòa Thành không? Bị phá hủy, người Vân Lưu đang kiến thiết bến cảng. Gustin trả lời, đây là hắn nghe được từ chỗ của Jialin. Sarin nở nụ cười, giữa người Vân Lưu và giáo đình vẫn rất không phối hợp a, tuy nhiên đây cũng phù hợp với tính cách của người Vân Lưu. Công khai trắng trợn vẻ tiểu nhân của mình, xây dựng bến cảng ư, hay là muốn mở chiến hạm ra? Bức bách người của giáo đình thừa nhận lợi ích của người Vân Lưu ở trong này đây. Bản thân mình thật sự là lo hão. Sớm biết rằng như vậy, thì cứ để cho thành Gerder tự thủ là được. phái một ít ác ma tới đây trợ giúp, khẳng định là có thể bảo vệ được. Không quá lâu sau, chỉ cần bến cảng xây xong, thì giữa người Vân Lưu và giáo đình sẽ bùng nổ mâu thuẫn. Bước đầu tiên của mình đã làm đúng rồi. Xem ra về sau trọng yếu nhất vẫn là rửa sạch địch nhân trong vùng núi. Để cho giáo đình không thể nhanh chóng đả thông được con đường đi về phía quận Grievances. Thành Girder rất trọng yếu là bởi vì nó kiềm chế nhiều khu vực trọng yếu. Nhưng đối với Sarin mà nói, trọng yếu hơn vẫn là quận Grievances. Quận Grievances không bị mất, thì lãnh địa chân chính của Lex sẽ thập phần an toàn. Đó là lãnh địa hoàn toàn nằm trong lòng tần nhân. Đừng nhìn chiến trường tại phương Bắc rất thảm thiết, nhưng vẫn chưa có ai có thể tiến vào phạm vi do quận Grievances quản lý được. Quận Grievances về hướng Bắc chỉ có một con đường, về hướng Đông thì cũng chỉ có một con đường. Phía Tây có mật đạo đi thông tới thành Girder, phía Nam chính là dãy núi. Quân đội căn bản không thể xuyên qua được, nên muốn tiến công quận Grievances từ mặt Đông, thì trước hết phải đánh hạ được thành San Rock thì mới an toàn. Quân đội giáo đình tuy rằng hung hãn, nhưng hiện tại cũng không dám tiến vào trong phạm vi ngàn dặm quanh thành San Rock. Phải tiêu hóa xong toàn bộ lãnh thổ phương Bắc, thậm chí phải giải quyết được cả Phoenix, thì giáo đình mới có nắm chắc đi tiến công thành San Rock. Đó chính là một trận chiến cuối cùng. Huschin được Sarin an ủi, vô cùng cao hứng rời đi. Hắn hiện tại cũng biết, địa phương an toàn trên toàn bộ đại lục cũng không nhiều lắm. Mà thành Mestalin chính là một trong số đó. Gia quyến của mình và các huynh đệ đều ở nơi đó. Đã được chiếu cố rất tốt, còn lại là gì? Đó chính là mình phải liều mạng mà làm việc cho người ta. Chấm, chủ công, ngươi dường như không lo lắng về Zialin thì phải. Khi Tieta ở bên cạnh, Elena sẽ không hô thẳng tên Sarin. Nàng lên tiếng hỏi cũng chỉ là do có chút kỳ quái. Sarin cho tới bây giờ vẫn không phải là kẻ dễ bị chịu thiệt. Zialin làm quá phận, cho dù Sarin không trực tiếp phản kích, thì cũng sẽ nghĩ biện pháp âm thầm đối phó mới đúng. Nhưng hiện tại Sarin lại hiển nhiên có ý định rút đi một nhánh lực lượng cuối cùng của mình tại thành Girder. Để cho các pháp sư của Hoàng Kim Bình Nguyên đến quản lý tất cả. Cùng lắm thì để cho người ta đánh vào. Chúng ta đi là được. Nhưng Ebola đã đáp ứng ta rồi. Phải giúp ta bảo vệ thành Girder. Địa bàn mất đi dưới tay thủ hạ của nàng, thì phải do thủ hạ của nàng đoạt lại. Nhưng chủ công, còn, thần điện mới là mấu chốt. Ieta, ngươi nhớ rõ khi chúng ta tiến vào thần điện lần đầu tiên không? Nhớ rõ, làm sao vậy, lúc ấy, theo lý thuyết, ta không năng lực tiến vào nếu không có chiếc nhẫn kia. Ta cho rằng loại chiếc nhẫn này ở trên đại lục đã lưu truyền không ít thời gian. Hơn nữa có tận 24 chiếc, lúc trước người của quân đoàn Pretty. Sarin nhìn thoáng qua Elena, Elena lộ ra một chút thương cảm, nhưng cũng không quá mức đau buồn. Lúc trước quân đoàn Pretty đã khống chế một cái thần điện. Có lẽ cũng là do có được ân tứ chỉ hoàn, mỗi một người tiến vào thần điện thì đều đạt được lực lượng khác nhau. Hoặc là tài phú, vận mệnh của mọi người đều dường như đi theo bố trí của Maier nữ thần. Có một số người đi chạy, thì vận khí sẽ trở nên rất xui xẻo, cuối cùng mất đi tất cả, mà ta thì vẫn đang tiếp tục đi về phía trước. Sarin nói tới đây, Ieta cảm giác được một loại hương vị âm trầm, ân tứ chỉ hoàn sẽ không lựa chọn người, nhưng nếu ngươi lựa chọn ân tứ chỉ hoàn, đạt được lực lượng mà nữ thần để lại cho ngươi, ngươi nhất định phải đi làm việc cho nữ thần, nếu không phải Sarin đi trung tâm thần điện. Chỉ sợ vận mệnh sẽ càng ngày càng xui xẻo, từ khi hắn đi trung tâm thần điện trong luyện ngục sa mạc. Ký kết khế ước, thì bất kể là tài phú hay là thực lực cá nhân, thực lực quốc gia, thì đều tăng lên rất nhanh. Nếu không phải Sarin tu luyện chiêm tinh thuật, thập phần mẫn cảm đối với vận mệnh, thì hắn cũng không nghĩ tới loại khả năng này. Nam nhân trước kia của Elena, tên hầu tước kia, nghe ra thì chính là một nhân vật rất giỏi. Lực lượng của tên đó có lẽ cũng là đến từ thần điện. nhưng kết cục cuối cùng là gì? Chính là bị sét đánh. Vận mệnh của Lex cũng không quá tốt, nhưng đã hoàn toàn khác từ sau khi đi cùng mình tới Trung ương Thần Điện. Ký kết khế ước, Chiêm Tinh Sư có câu danh ngôn, vận mệnh có thể mang cho ngươi lực lượng, cũng có thể biến thành gông xiềng. Nếu trợ giúp nữ thần sống lại, vậy thì nữ thần sẽ cho ngươi lực lượng, nếu không, nữ thần sẽ chỉ đưa cho ngươi vận rủi. Sarin nhớ tới mình đã có được 24 tấm ma pháp trận đồ, nhưng lại vẫn chưa từng coi trọng nó. Đó chẳng phải chính là tài phú chân chính mà mình thu được hay sao? Sarin, ngươi định làm như thế nào? Ieta mặc dù có cảm tình với Maya nữ thần, nhưng nghe xong lời này của Sarin, cũng sinh ra một loại sợ hãi. Từ sau khi nữ thần xuất hiện, lúc sau, Caucasus nhân sẽ suy sụp ư? Rất nhiều tế ti Caucasus đi tín ngưỡng nữ thần. Đương nhiên, loại truyền lưu này cũng chỉ xuất hiện trong thôn xóm, chưa bao giờ xuất hiện ở bên ngoài cả. Làm như thế nào ư? Sarin chần chờ một chút, thầm nghĩ, đương nhiên là thu thập tất cả tài phú trong thần điện. Từ trong miệng những linh hồn trong anh linh mộ địa kia. Mình đã biết được, lúc trước Meyer là một pháp sư, những thứ lưu lại trong thần điện này thì đều không có quan hệ gì cùng thần thuật cả. Hiển nhiên Meyer đã dự liệu được sự suy bại của tự nhiên thần giáo. Nếu muốn sống lại nàng, thì sẽ cần ma pháp sư trợ giúp. Meyer để lại 24 chiếc ân tứ chỉ hoàn, làm cho người có được nó sẽ có thể tiến vào thần điện. Thu hoạch lực lượng, giúp nàng sống lại, người không chịu hỗ trợ sẽ bị vận rủi quấn thân. Đây là thần thuật cấp 18, không thể kháng cự được, nhưng mình có thể cướp đoạt sạch sẽ tất cả thần điện. Miễn cho bị người khác thu được, chia sẻ vận khí mà nữ thần lưu lại. Sarin hiểu được, nếu bị những người khác hoàn thành nhiệm vụ của nữ thần. Vậy thì mình chẳng khác nào không hoàn thành khế ước, khi nữ thần sống lại. Thì linh hồn của mình sẽ trở thành của nữ thần, vĩnh viễn không thể giải thoát được. Ý tưởng này có chút điên cuồng. Sarin không nói với Tieta, miễn cho làm liên lụy tới nàng. Hiện tại Sarin đã tiến vào ba tòa thần điện, một cái trong hỗn loạn triều trạch, một cái tại Bắc Hải Tây Bắc, còn có một cái chính là chỗ của quân đoàn Pretty. Lex biết một chỗ nữa. Nói cách khác, hiện tại đã có 4 thần điện do Sarin nắm giữ. Còn có 20 chỗ nữa, toàn bộ đào móc ra, thì sẽ làm cho bất kỳ kẻ nào cũng không thể nhận được nhiệm vụ của nữ thần nữa. Người khác không chiếm được nhiệm vụ, vậy thì mình có thể đạt được tất cả vận khí do Meyer nữ thần lưu lại. Về phần sau khi nữ thần sống lại, vậy thì sẽ cần xem đám người đại tông sư có thể thoát khỏi trói buộc của anh linh mộ bia hay không. Sau khi Sarin hiểu biết về Ken, thì đã không còn một tia kính ý nào đối với thần linh nữa. Cho dù là ở lực lượng, cho nên ý niệm này trong đầu chỉ cần vừa hiện ra, thì sẽ không cách nào ngăn chặn lại được. Tuy nhiên, Sarin vẫn hy vọng nhanh chóng làm sống lại Meyer nữ thần. Bởi vì Meyer càng sớm sống lại, thì lực lượng của nàng lại càng bạc nhược. Hiện giờ lực lượng đỉnh cao trên đại lục vẫn là cấp 12. Nếu vị diện thăng cấp, Meyer còn có thể trực tiếp trở thành thần linh cấp 15. Sarin, đang nói cái gì vậy? Lex đột nhiên ở phía sau trở về, xuất hiện trong tầng 17 của ma pháp tháp. Ta đang nói, về chuyện vận mệnh, ai, vận mệnh, Lex thở dài một cách hiếm thấy. Nói, vốn ta định xử lý nơi này một chút, sau khi giải quyết nguy cơ thì sẽ rời đi, nhưng lại thu được tình báo. Trọng tài sở xuất động 3 trọng tài trưởng, muốn tới thành Girder. Sarin nghe thấy tin tức này, ý niệm đầu tiên hiện ra là mời lão sư tới đây. Đây không phải là chuyện mà mình có thể giải quyết được. Trọng tài sở xuất động 3 trọng tài trưởng, tương đương với 3 tên giáo hoàng đồng thời đến. Sarin không biết ngoài vị trí chiến lược ra, thì thành Girder còn có cái gì có thể hấp dẫn được 3 tên trọng tài trưởng này. Lex, chuyện này không thích hợp. Sarin tỉnh táo lại, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Lex thầm nghĩ, đương nhiên là không thích hợp. Trọng tài trưởng là tồn tại có cấp bậc tương đương với giáo hoàng. trong tay lại có trang bị cường đại nhất của trọng tài sở. Khi giáo đình vừa mới thành lập, những nơi sáu đại trọng tài trưởng đi qua, quả thực chính là thi thể vương vãi khắp nơi. Cái tên kia là do thực lực giết ra được, xây dựng toàn bộ Tangula đế quốc, giáo đình quật khởi, tuyệt đối không có khả năng chỉ dựa vào một mình giáo hoàng dùng miệng mà nói ra được. Sau khi bốn đại đế quốc ký kết minh ước, thì trọng tài trưởng mới mai danh ẩn tích, không hề tham dự các loại xung đột cục bộ nữa. Mà pháp sư cường đại của tần nhân cũng không còn đi tới biên cảnh tùy tiện phá hủy thành lũy của địch nhân nữa. Hòa bình kiểu này đã kéo dài ngàn năm, hiện tại trọng tài trưởng xuất động, đến thành Gơ Đơ, đại biểu một thời đại đã kết thúc. Việc này hoàn toàn khác với việc giáo hoàng xuất động. Giáo hoàng tối thiểu vẫn còn bí mật xuất hành, không dẫn theo quân đội, mà ba trọng tài trưởng này thì vẫn giống như khi giáo đình mới được sáng tạo. Thống soái đại quân, muốn tới phá hủy một tòa thành thị. Lex biết, minh ước giữa các đế quốc sớm muộn gì cũng sẽ hoàn toàn bị xé bỏ. Chỉ là không nghĩ tới nó lại bắt đầu từ thành Gơ Đơ của mình. Có thể bảo vệ được thành Gơ Đơ hay sao? Đương nhiên là không thể. Nếu trọng tài trưởng xuất động, thì chẳng khác nào trọng tài sở đã không còn hỗ trợ địa vị của giáo hoàng nữa. Mà là độc lập thành quân, sẽ xuất ra toàn bộ lực lượng. Lực lượng chủ yếu của Su Cơ Viện đến từ Tangula đế quốc. Mà lực lượng của trọng tài sở thì vẫn do tự mình bồi dưỡng. Độc lập tạo thành quân đội, những huyết kỵ sĩ kia cũng chỉ là thí nghiệm phẩm của trọng tài sở mà thôi. Lấy, buông tha cho thành Gơ Đơ đi. Sarin không đợi Lex phản bác, đã nói ra ý tưởng của mình. Đối với hắn và Lex mà nói, thần điện mới là thứ mấu chốt. Sarin, buông tha cho thành Gơ Đơ. Vậy gần trăm vạn người trong thành làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cũng muốn buông tha cho ư? Lex buồn bã nói. Lúc trước chủ ý phá hủy thành Ayanuo chính là do nàng đưa ra. Có thể thấy được Lex không phải là người dễ mềm lòng. Nhưng việc này khác với tại thành Ayanuo, bên trong thành Gơ Đơ thì đều là quân đội tinh nhuệ của nàng. Nếu bỏ lại 60 vạn tinh nhuệ, tương đương với mất đi một nửa lực lượng của Grievances quận quốc. Lấy, ta thấy quân đội bên ngoài đã sắp đả thông con đường đi tới quận Grievances rồi. Chúng ta hãy từ thông đạo này mà lui lại đi. Sarin, nơi này có tận 90 vạn người. Con đường xuyên qua núi đó có thể đồng thời để cho bao nhiêu người thông qua được. Địch nhân sẽ cho phép chúng ta từ nơi này đi qua ư? Lex gấp gáp nói. Lex nói rất đúng, con đường xuyên núi có hơn 500 dặm. Đừng nhìn quân đội tần nhân đột tiến cực nhanh trên bình nguyên. Nhưng nếu thật sự hành quân trong vùng núi, thì một giờ có thể đi được bao nhiêu dặm đây? Cho dù là tinh nhuệ, cưỡi chiến mã có thể rong ruổi trong vùng núi, con đường chưa bị hủy, thì với tốc độ mỗi giờ 20 dặm trên con đường hẹp đó, có thể đồng thời đi được bao nhiêu người đây? Lây, nói cho cùng, vẫn là ngươi không nỡ bỏ được thành Gơ Đơ. Ta biết ngươi ở trong này kinh doanh thật vất vả mới mở ra được cục diện này. Nhưng hiện tại đã không phải như khi trước. Chúng ta có thể phá hủy thành Ayanuo, địch nhân cũng có thể phá hủy thành Gơ Đơ. Bên trong thành Gơ Đơ có bao nhiêu pháp sư? Không tới 1.000 người. 15 ma đạo sĩ cấp 9. Tính cả hai chúng ta thì mới có 17 người. Ngươi xem giáo đình, ở trên con đường trong núi, đã chuẩn bị bao nhiêu cường giả cấp 9. Lex im lặng, nàng biết Sarin nói rất đúng. Đúng là do mình luyến tiếc thành Gơ Đơ. Nơi này là chỗ mà nàng tổ chức hôn lễ với Sarin. Nếu vứt bỏ, thì dường như phải cắt một thứ gì đó từ trong tim nàng ra vậy. Gơ Đơ thành rất không thích hợp cho việc phòng thủ. Bốn phía là bình nguyên. Nếu có địa thế như tại thành Lone Star, thì nàng còn có nắm chắc tử thủ một lần. Ta đã chuẩn bị, để cho người lui lại qua đường núi. Sáng mai, ta trước hết để cho quân đoàn Dragon Slayer xuất động. Thử mở đường, lấy, bỏ lại thành Gơ Đơ, chúng ta còn có thể đoạt lại được. Nếu thật sự bị hủy giống như thành Ayanuo, thì có vài thứ là không thể dựng lại được nữa. Sarin nói rất thâm ý, lập tức chuyển chủ đề. nói, trên danh nghĩa là quân đội của ta rút khỏi mà thôi. Hiện tại quyền chỉ huy của thành Gơ Đơ, ngươi có muốn lấy lại không? Đương nhiên, chút tiểu kỹ này của Gia Lin thì tính là cái gì? Tin tức về trọng tài trưởng mà truyền đến, người của Hoàng Kim Bình Nguyên còn không thành thành thật thật để cho ta chỉ huy hay sao? Nếu không, bọn họ sẽ tử thủ tại chỗ này, toàn bộ chết trận cũng không thể lui ra phía sau một bước nào. Vậy để cho bọn họ cản phía sau đi, Sarin mỉm cười nói, cản phía sau là việc nguy hiểm nhất, những ma đạo sĩ kia thì Sarin không có cảm tình gì. Vậy mà lại dám tìm cách cướp lấy quyền chỉ huy, nếu không phải Lex đến đây, thì mình còn không có biện pháp đối phó với bọn họ nữa cơ. Sarin lúc này cũng ý thức được, pháp sư trên Hoàng Kim Bình Nguyên cũng không phải là pháp sư bình thường. Tuyệt đối là đã được huấn luyện quân sự, sự tồn tại của những người này, ngay từ đầu e rằng chính là vì Hoàng Kim Bình Nguyên tranh giành thiên hạ mà được bồi dưỡng ra. Ân, tuy nhiên nếu phải đi, ngươi đi nhìn Su một cái. Hắn có chút gấp gáp rồi. Lex nhắc nhở Sarin, Su tiến vào trạng thái tu luyện đã được một năm thời gian rồi. Ta biết, sẽ đi ngay. Ân, Elena, ngươi đi theo ta. Dieta, ngươi để cho Dực Khô Lâu bố trí trang bị trong ma pháp tháp. Chúng ta chuẩn bị lui lại. Sarin nói xong, mang theo Elena rời khỏi nguyên tố ma pháp tháp. Chỗ mà Su tu luyện chính là tiểu lâu bên dưới. Trước kia do Elena ở lại, hành cung bị hủy, nhưng thứ dưới lòng đất vẫn còn tồn tại. Tiểu lâu này vốn là một chiêm tinh lâu. Trong lòng đất còn có 6 tầng, cũng là sau đó mới được phát hiện ra. Sau khi Su tiến vào, thì ngoài lúc đưa đồ ăn ra, đã không liên lạc gì với bên ngoài nữa. Sarin mang theo Elena đi vào tầng 1 trong lòng đất. Nơi này do người của quân đoàn Dragon Slayer thủ hộ, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đưa cho Su đồ ăn hoặc một vài tài liệu và trang bị cần thiết. Su đã dùng hỏng hơn 1.000 thanh kiếm rồi. Đối mặt với đại môn đóng chặt, Elena dương giọng nói, Su, chủ công đến đây, ước chừng nửa phút sau, cánh cửa được đẩy ra. Su từ bên trong đi ra, toàn thân hắn rất sạch sẽ. Trên mặt cũng không có thần sắc mệt mỏi gì. Nhìn thấy Sarin, Su cung kính thi lễ nói. Chủ công, ta làm ngài thất vọng rồi. Cũng không tệ lắm, ta còn đang không biết khi nhìn thấy ngươi thì sẽ có bộ dáng gì nữa cơ đấy. Thế nào, cảm giác khi nào thì mình có thể thăng cấp? Sarin hỏi, tạm thời không được. Tuy nhiên, Su lộ ra nụ cười sáng lạn, nói. Chủ công, hiện tại sức chiến đấu của ta khẳng định vượt qua Zola. Hắc hắc, Sarin thấy Su kiêu ngạo, không kìm nổi đả kích hắn. Nếu so cùng Tieta thì sao? Su lập tức xì hơi. Cho dù trong khoảng thời gian này Tieta không có tiến bộ gì, thì hắn cảm giác mình vẫn còn không phải là đối thủ của nàng. Cho dù là thay trang bị cường đại thì cũng vẫn như thế. Lực lượng của Tieta đã không thể dùng góc độ của nhân loại đến phán đoán nữa. Sarin thấy tâm tính của Su không có chuyển biến gì xấu thì mới yên tâm. Học kiếm cũng là chuyện rất nguy hiểm, tu luyện đến mức điên loạn thì cũng không phải là không có. Su đã tự nhốt mình trong lòng đất, ngay cả ngọn đèn cũng không thắp, luyện kiếm trong bóng đêm, liên tục một năm trở lên. Thật đúng là tự ngược đãi bản thân a, Su. Để cho ta xem ngươi tiến bộ tới trình độ nào. Sarin nói xong, thả ra 9 con thái cổ búp bê hình người. 9 búp bê hình người này vừa xuất hiện, ánh mắt Su liền híp lại. Thứ tốt à, chủ công. Đừng vô nghĩa nữa, ngươi muốn vũ khí gì? Sarin cười lớn, kiếm. Sarin lấy từ trong nhẫn ma thần ra một thanh kiếm. Hắn rất ít luyện chế trang bị cho chiến sĩ. Có luyện kim nhà xưởng khổng lồ. Thủy diễm luyện kim thuật của Sarin đều dùng trong việc luyện chế trang bị cho ma pháp sư. Tuy nhiên Sarin vẫn có một ít trang bị của chiến sĩ. Vũ khí của Tieta không có khả năng tổn hại, nhưng mà lệ ngân của Zola tuy rằng cường đại, nhưng cũng chỉ là trang bị khoảng cấp 9 đến cấp 10. Thanh trường kiếm này của Sarin cũng là sản phẩm mà hắn không ngừng thí nghiệm. hắn luôn luôn nghiên cứu trang bị Ho Zola và Su. Su nhận lấy thanh trường kiếm, tùy ý rót kiếm khí vào. Cảm giác dị thường lưu sướng, thoải mái như hô hấp. Thanh vũ khí này có chất liệu đã vượt qua tất cả trang bị mà hắn từng dùng từ trước tới giờ. Quân đoàn Dragon Slayer đều là lão binh, nhìn thấy loại tình hình này, tự nhiên lui lại, miễn cho ngộ thương. Những lão binh này hưng phấn nhìn đám búp bê hình người đang vây lên. Trong lòng ngoài kinh ngạc, thì chính là yên tâm. Sarin là thủ lĩnh tối cao của bọn hắn. Những búp bê hình người mà thủ lĩnh thả ra này, mỗi một cái đều tản ra khí tức của cường giả. Su lại cười nhạt, hắn lui từng bước về phía sau, để cho búp bê hình người vây lên. 9 búp bê hình người này cầm phủ kích trong tay. 4 công kích, 5 phòng thủ, lưỡi kích nhận cực lớn quét ngang qua. Đám thành viên quân đoàn Dragon Slayer cảm giác trên người không thoải mái. Dường như kẻ bị vây công chính là bản thân mình vậy. 4 búp bê hình người này dùng chiến trận kỹ xảo, không có chút hoa mỹ nào. Thân thể Su vặn một cái, xuyên qua đường công kích của 4 thanh phủ kích, sau đó một kiếm liền đâm vào trong đầu của búp bê hình người đang phòng thủ. Sarin nhìn mà thấy xót của, nếu hắn đâm vào trái tim thì thật là tốt, nếu đâm thủng đầu, cho dù linh hồn của búp bê hình người không bị tổn hại, thì việc tu bổ cũng hao phí không ít tinh tú lực. Búp bê hình người này bị trường kiếm của Su đâm thủng đầu, trực tiếp ngã xuống đất, không dậy nổi nữa. Đây là Sarin khống chế, Su không bùng nổ kiếm khí, nếu không thì búp bê hình người này thật sự sẽ bị hủy rồi. 4 thanh phủ kích khác đúng lúc này đã hoàn toàn khóa kín đường di chuyển của Su. Cho dù thân pháp của Su lợi hại như thế nào nữa, thì cũng không có khả năng xuyên thấu 8 thanh phủ kích phong tỏa được. 8 búp bê hình người còn sót lại, 8 thanh phủ kích đã thừa dịp đồng bạn bị đâm gục trong nháy mắt. Một lần nữa phong tỏa Su vào trong phạm vi công kích. Lần này không có lỗ hổng nào nữa. Su nhíu mày, sức chiến đấu của những búp bê hình người này còn cường đại hơn những trang bị gì đó. Vậy mà lại còn phối hợp tinh diệu như thế. Trường kiếm trong tay hắn rốt cục phụt ra kiếm khí mãnh liệt. Chỉ là kiếm khí của hắn cũng không phải là màu vàng kim, mà là một loại màu trắng thuần túy. 8 thanh phủ kích đồng thời bị chặt đứt, những nơi kiếm khí đi qua, cánh tay của búp bê hình người bị cắt đứt theo. 8 búp bê hình người này đều vung quyền cước, hung hăng đánh vào trường kiếm của Su. Trong nháy mắt này, mắt nguyên tố của Sarin cũng có chút không theo kịp. Hắn nhìn thấy trường kiếm của Su biến ảo thành 8 thanh kiếm. Mỗi một thanh đều tấn công vào các địch nhân khác nhau. Trường kiếm gãy nát, sắc mặt Su có chút khó coi. Nếu hắn chỉ dùng một thanh ma pháp trang bị cấp cao thì cũng không đến mức như thế. Nhưng kiếm khí cấp 9 của mình lại không bảo hộ được trường kiếm, cho thấy chiến đấu kỹ xảo của những búp bê hình người này đã được tập luyện nhuần nhuyễn cả ngàn vạn lần rồi. Thực lực của Su so với búp bê hình người, thì nhược điểm nằm ngay trên vũ khí của hắn. Cách chương.